Trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 32, hài lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếc nuối ở trong lòng bồi hồi, cho dù là uống mấy chén rượu trái cây, cũng không đè nén được cảm xúc này. Đỗ Vân Lạc dầu dĩ. Đỗ Vân Anh nhìn vào mắt, chỉ cho là những lời mình nói dao động tâm tư Đỗ Vân Lạc, không khỏi nhếch khóe môi sao khi vào ban đêm, có lẽ là hệ quả của rượu. Đỗ Vân Lạc ngủ rất sâu, chờ phía đông hừng sáng thì mở mắt ra, nàng nghĩ, Đoàn Ngọ đã bỏ lỡ, chờ đến tháng 7 đi núi Bà Đà thắp hương, ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ. Thánh chỉ đã hạ, hôn sự là định ra, nhưng quy củ nên có cũng không thể bỏ sót. Cách một ngày sau, Thạch phu nhân tươi cười đầy mặt đến cửa, đến lấy bát tự của Đỗ Vân Lạc. Trần Thị đuổi người bên cạnh đi, hỏi, chỗ thế tử, nhìn có hài lòng không tỉ tỉ. Thạch phu nhân đánh giá Trần Thị từ trên xuống dưới vài lần, che miệng cười. Sao đến lúc này, ngược lại nói đến chuyện này. Trần Thị cũng không giấu giếm, nói thẳng, lúc trước là tâm tư lo sợ, suy nghĩ đều là sau này vạn nhất như thế nào, làm sao bận tâm đến suy nghĩ của thế tử. Hiện tại hôn sự này đã định, lòng ta đây chính là tâm tư làm mẫu thân. Thạch phu nhân tự nhiên hiểu, vỗ vỗ tay Trần Thị, nói. Trần muội, không gạt muội mà nói, ta nhìn thế tử là vui mừng. Tại sao lại nói như vậy? Còn người Trần Thị sáng ngời, việc đi hầu phủ nói chuyện thỉnh thánh chỉ với lão thái quân. Thạch phu nhân nhấp một ngụm trà, cẩn thận giải thích. Lão thái quân làm người cương chính, cũng không lấy quân công kiêu ngạo. Cũng chưa bao giờ được sủng ái mà kiêu căng, bởi vậy thỉnh thánh chỉ này, người ban đầu là không đáp ứng. Ta dễ khuyên vài câu, nhị phu nhân hầu phủ kia cũng khuyên, mải miệng đã lâu, vừa vặn thế tử lại đây thỉnh an, hiểu được lai lịch, cũng mở miệng thỉnh cầu lão thái quân tiến cung. Lão thái quân sau đó còn hỏi ta, nói hai đứa nhỏ này có phải từ trước đã nhận nhau hay không, thế tử cũng không giống sẽ mở miệng cầu tình như vậy. Nghe nói thế tử giúp nói những lời tốt đẹp, Trần Thị yên tâm không ít, nhưng nghĩ lại bổ sung một câu. Ái nữ cùng thế tử chúng ta chưa từng thấy qua, nếu có thể, Trần Thị tiếc hận không thể ở trước mặt lão thái quân nói rõ ràng, để tránh để lão thái quân hiểu lầm Đỗ Vân Lạc cùng thế tử tình cảm trước đó. Sự liều lĩnh của nàng, cũng không phải là cô nương An Nhiễm huyện chủ làm như vậy, không phân biệt nặng nhẹ, không hiểu quy củ nam nữ. Thạch phu nhân nghe hiểu. Trấn An nói, cứ yên tâm, lão thái quân không phải ý tứ kia, bà nói với ta, hôn sự này mặc dù là lời bà mối mệnh của phụ mẫu, nhưng cưới về nhà, rốt cuộc là thế tử cùng Vân Lạc nha đầu cùng nhau sống qua ngày, nếu là không hài lòng với nhau, chính là chịu tội, lão thái quân thấy thế tử có thể giúp che chở Vân Lạc nha đầu một chút, trong lòng đó là một vạn cao hứng. Trần Thị thở phào nhẹ nhõm, đợi tiễn Thạch phu nhân đi. Mới cao hứng phấn chấn gọi Thủy Nguyệt đến, cùng bà thương nghị chuyện may quần áo mới cho Đỗ Vân Lạc. Đỗ Vân Lạc nghỉ ngơi một giấc ngủ trưa, vừa mới trải đầu xong, Đỗ Vân Như liền tới. Hai chị em ngồi xuống trong phòng phía đông, ta vừa mới cùng mẫu thân xem mấy khúc vật liệu. Đỗ Vân Như tựa cười mà không cười nhìn Đỗ Vân Lạc, giả bộ nghiêm trang. Là muốn may quần áo mới cho ngươi. Đỗ Vân Lạc ngẩn ra, mấy ngày trước không phải vừa mới cắt áo mùa hè sao? Sao lại muốn làm xiêm y? Đỗ Vân Như bật cười ra tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thạch phu nhân lấy đi bát tự của ngươi, chờ khép lại bát tự, chỉ chờ tiểu định, tự nhiên phải chuẩn bị xiêm y mới. Hợp bát tự sao? Thấy Đỗ Vân Lạc giữa hai hàng lông mày mang theo vài phần ưu sầu, Đỗ Vân Như nắm chặt tay nàng. Ngươi đừng lo lắng, nhất định có thể hợp ra tốt. Đỗ Vân Lạc không khỏi cười khổ, nàng nhớ rõ. Bát tự của nàng và Mục Liên Tiêu là thượng xứng. Dù sao cũng là thánh thượng tứ hôn, chẳng lẽ sẽ bởi vì bát tự không hợp mà không tính toán sao? Hồ trừ bịa đặt đều phải phê một cái tốt đẹp đi ra. Nói đi cũng phải nói lại, Định Nguyên hầu phủ cưới vợ, lại có người nào không phải xứng đôi, nhưng đến cuối cùng, bao nhiêu quả phụ một mình sống chung với nhau. Bất quá, nàng hạ quyết tâm, bát tự tốt hay xấu, có cái gì quan trọng? Đỗ Vân Như hắng giọng, dịch sang bên cạnh Đỗ Vân Lạc, ôn nhu nói. Lúc Thạch phu nhân đến, ta không ở trước mặt mẫu thân, ta thì là nghe Thủy Nguyệt nói. Thạch phu nhân nói, thỉnh thánh chỉ vẫn là thế tử giúp thỉnh cầu lão thái quân, thế tử có đem ngươi để ở trong lòng. Cầu thánh chỉ, Mục Liên Tiêu cũng ra sức, điểm này, Đỗ Vân Lạc thật không ngờ, không khỏi. Di, một tiếng, nghiêng đầu thấy Đỗ Vân như lộ vẻ lo lắng, trong lòng nàng khẽ động, nói. Lúc trước Tam tỷ nói, ngươi nghe được. Ánh mắt Đỗ Vân như lóe lên, mím chặt môi, nhất thời không biết nên gật đầu hay là lắc đầu, một lúc lâu sau, vẫn là gật đầu. Ta là nghe đẹp, nhưng những lời này của ta hôm nay cũng không phải là bịa ra lừa gạt ngươi, Thạch phu nhân đích xác là nói như vậy. Đỗ Vân Lạc nở nụ cười, Đỗ Vân như thật sự đem nàng để ở trong lòng, mới có thể đặc biệt từ trong miệng Thủy Nguyệt hỏi thăm, lại vội vàng đến An Hoa Viện nói cho nàng biết. Trong lòng ấm áp, Đỗ Vân Lạc đưa tay ôm lấy Đỗ Vân Như, nói. Tỷ tỷ, ta biết thế tử sẽ không mất hứng, lời của Tam tỷ, ta không thèm để ý. Đỗ Vân Như ôm lấy muội muội, vừa muốn an ủi vài câu, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, đẩy nàng. A đu muốn chết, da mặt của ngươi, quả thực so với da lừa kia còn dày hơn. Ngươi làm sao biết được tâm tư thế tử, thật sự là khuỷu tay thường rẽ ra ngoài, tỷ tỷ nói lời này sao được. Da mặt tỉ mỏng, ta không dày một chút thì làm sao tốt. Đỗ Vân như muốn đẩy, Đỗ Vân Lạc cũng không chịu buông tay, hai tỉ muội hi hi ha ha náo loạn một lát, đợi chân thị sai người tới mời, lúc này mới sửa sang lại quần áo, cùng nhau đi về Thanh Huy Viên. Chân thị đang cùng Triệu Mama nói chuyện của Đỗ Vân Anh. Cũng không biết chỗ lão thái thái định như thế nào, vị y nhân kia ở nhà mẹ đẻ đại tẩu không biết có chịu đáp ứng hay không. Triệu Mama ngồi trên đó. Nghe vậy nở nụ cười. Phu nhân, nếu vị y nhân kia không được, lão thái thái sợ là muốn hướng chúng ta ra chủ ý, chân thị làm sao không biết đạo lý này. Hạ lão thái thái nếu đã đáp ứng Mạc thị, tóm lại sẽ tìm chính khách đàng hoàng một chút, nhà mẹ đẻ Dương thị không tới, sẽ nghĩ đến chỗ chân thị, huống hồ, mấy ngày trước chân thị vì chuyện thỉnh thánh chỉ, cũng để cho Mạc thị giúp đỡ nói mấy câu, về tình về lý, đến lúc đó cũng không tiện cự tuyệt. Nhưng để cho người nhà mẹ đẻ thay Đỗ Vân Anh làm khách chính, trong lòng chân thị là không muốn. Mấy ngày trước Đỗ Vân Anh lặng lẽ nói với Đỗ Vân Lạc, Đỗ Vân như quay đầu cáo trạng, chân thị nhớ tới những động tác nhỏ kia, lúc này cũng không thoải mái. Phu nhân, lúc này lúc khác, Triệu Mama khuyên giải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân thị giật mình, suy nghĩ kỹ, đúng là một đạo lý như vậy. Dương thị mấy năm nay đều nhậm chức. Người nhà mẹ đẻ nàng ở lại kinh cùng Đỗ phủ đi lại không tính là chặt chẽ, tuân thủ lễ nghĩa cùng bổn phận, cũng không thân thiết. Trước mắt, Đỗ Vân Lạc Phụng chỉ muốn gả đến Định Nguyên Hầu phủ, mặc kệ người bên ngoài âm thầm cảm thấy hôn sự này nguy hiểm hay là không nguy hiểm, nhưng bên ngoài đều cho rằng là Đỗ gia trèo cao. Có thông gia như Định Nguyên Hầu phủ, Đỗ gia không thể phong quang như Đỗ công phủ khi còn đương chức, nhưng có thể so với bây giờ còn tốt hơn. Người ngoài muốn lôi kéo quan hệ không nhất định có đường, chỗ Dương gia, cơ hội thượng đẳng đưa tới cửa, hẳn là sẽ không cự tuyệt. Chân thị nở nụ cười, như vậy cũng tốt, dù sao cũng là tỉ muội Đỗ gia, lễ vật của Vân Anh náo nhiệt một chút, sau này đến phiên Vân Lạc, mới không khiến người ta phán xét. Cách chương.